xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Tô Mạt đầy lo lắng đến nhà ăn. Thì ra đồ ăn không hề phong phú như vậy. Món chính là hai loại cơm. Món ăn chay có củ cải xào, cải thảo muối cay, đậu hủ chiên và dưa cải hầm xương. Các món thịt đắt tiền bao gồm thịt kho tàu. Một đĩa nhỏ có giá 3 hào. Không nhiều lắm, chỉ có vài đĩa. Tô Mạt có tiền, hơn nữa còn mang thai nên tất nhiên muốn ăn ngon. Cô gọi hai lạng món chính, một đậu hủ chiên và một đĩa thịt kho tàu. Đậu hủ chiên giá 1 hào, cho nên bữa ăn này tốn 4 hào 3 xu. Sau khi ăn cơm xong, Tô Mạt đến bưu cục gửi hai hũ nấm thịt sốt cho Tô Đình Đức. Còn canh Trường Thanh, sáng nay cô đã nhờ Lục Trường Trinh mang cho ông ấy. Sau đó đến hợp tác xã mua 3 hộp đào đóng hộp với giá 2 tệ một hộp. Bây giờ cô không đến huyện, không có cớ lấy trái cây tươi ra, nên mua trái cây đóng hộp đưa cho người lớn. Cô nhớ rõ Lục Tiểu Lan từng nói Lục Bá Minh thích ăn đào vàng đóng hộp. Buổi chiều, Tô Mạt cầm cuốn sổ đến phòng họp nghe cán bộ các đại đội báo cáo công việc. Tô Mạt hiểu rõ hơn về tình hình chung của toàn bộ công xã. Sự ngưỡng mộ canh Trường Thanh trong lòng cô âm thầm tăng lên. Tại đây, Tô Mạt cũng nhìn thấy một mặt khác của Lục Thanh An. Cô không ngờ cha chồng bình thường ít nói lại có tài ăn nói tốt như vậy. Trong lúc tranh luận về số định mức phân chia phân bón với các đại đội khác, ông ấy và Lục Bảo Quốc phối hợp rất hoàn hảo. Tô Mạt cảm thấy hai người này không xuyên không thật đáng tiếc. Nếu ở đời sau, dù thế nào cũng là đẳng cấp bậc thầy. Ngoại trừ việc chia phân bón, lần này đại đội thôn Lục Gia còn có một nhiệm vụ. Đó là tuyển một người lái máy kéo đưa đến Viện Nghiên cứu Nông nghiệp để đào tạo. Vào đầu mùa xuân, những chiếc máy kéo được huyện khen thưởng sẽ được gửi xuống. Các đại đội khác rất ghen tị. Công xã Hồng Kỳ chỉ có 3 chiếc máy kéo. Bình thường muốn làm cái gì, mọi người đều phải xếp hàng. Bây giờ đại đội thôn Lục Gia có riêng một chiếc máy kéo. Đầu xuân năm sau trồng trọt chắc chắn sẽ nhanh hơn bọn họ một vòng. Bởi vì có nhiều đại đội, đợi lát nữa họp xong cũng gần giờ chiều. Lục Bảo Quốc ra ngoài, ngồi trên xe lừa chờ Lục Thanh An đến lái. Kết quả phát hiện ông ấy cuốn một điếu thuốc và hút nó. Không hề di chuyển chút nào. Sao ông còn chưa đi? Trời sắp tối rồi. Lục Thanh An lại cuốn điếu thuốc khác rồi đưa cho Lục Bảo Quốc. Đợi một chút, chờ con dâu tôi tan làm rồi cùng nhau trở về. Lục Bảo Quốc, ông ấy nghĩ tại sao hôm nay ông cụ lại tốt như vậy? Không ngồi xe đạp mà lái xe lừa tới. Thì ra là muốn đón con dâu. Hai ngày trước tôi nghe nói mỗi tháng ông đưa đại đội 2 tệ để thuê xe lừa dùng. Có phải là vì muốn đón con dâu ông tan làm không? Lục Thanh An gật đầu. Lục Bảo Quốc thật sự sửng sốt. Không phải nhà thằng ba nhà ông có xe đạp sao? Để con bé chạy xe tới là được. Mấy người chạy xe lừa tới lui làm gì? Quá tốn tiền. Có phải cô con dâu này được chiều chuộng quá rồi không? Mặc dù thằng ba có tiền đồ nhất, nhưng thiên vị mù quáng như vậy, sau một thời gian dài, hai nhà khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Đến lúc đó gia đình không yên, có nhiều vấn đề đau đầu. Con dâu đang mang thai, đường tuyết trơn trượt, người nhà tôi lo lắng không an toàn. Lục Thanh An đáp, Lục Bảo Quốc vừa nghe. Cảm thấy hợp lý, đến giờ tan làm, Tô Mạt ra khỏi cổng, nhìn thấy hai người đang chờ mình, vội vàng chạy nhanh tới. Cha, đại đội trưởng, tại sao hai người không vào bên trong đợi con? Buổi chiều, bầu trời bao phủ bởi tuyết mịn, cơ thể hai người đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thanh vai phu phao hoi rua vao di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 163. HTML. Lục Bảo Quốc xua tay nói. Không sao, ở bên trong cả buổi trưa rất ngột ngạt. Ở bên ngoài có thể hít thở không khí. Chờ Tô Mạt lên xe. Lúc này Lục Thanh An mới vội vàng lái xe lừa trở về. Khi tới bộ đại đội, Tô Mạt xuống xe. Lúc xuống xe cô đưa đào vàng đóng hộp cho Lục Thanh An. Để ông ấy mang về cho Lục Bá Minh ăn. Ngày tháng trôi qua, chớp mắt lại đến thứ bảy. Sau khi tới bộ đại đội 3 ngày trước, Lục Trường Trinh không về nhà nữa. Tô Mạt tan làm đều do Lý Nguyệt Nga lái xe lừa đến đón. Hiện tại công xã Hồng Kỳ rất náo nhiệt, lượng người đột nhiên tăng lên. Thỉnh thoảng có xe quân sự chở đồ đạc đi qua, có thể nhìn thấy người mặc quân phục xanh lá ở khắp nơi. Hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên từ nơi khác đến phỏng vấn. Cũng như một số nhân viên bán hàng có khứu giác nhạy bén ở các doanh nghiệp địa phương. Công xã Hồng Kỳ có một khách sạn gồm 5-6 phòng. Bình thường dùng để đón tiếp nhân viên của các đơn vị khác hoặc công nhân bên ngoài đến công xã làm việc. Lần này cũng được mang ra cho mượn để những kỹ sư quan trọng ở lại. Thậm chí hợp tác xã mua bán vì đảm bảo nguồn cung đã chuyển rất nhiều hàng hóa đến đây. Lục Tiểu Lan tiếp tục bận rộn trong nhà ăn, bởi vì có nhiều người nên các món ăn dần phong phú hơn. Lượng cơm Tô Mạt ăn càng nhiều. Có đồ ăn ngon, cô thường mất khoảng 4 hào cho mỗi bữa trưa. Lần trước tốn 4-5 tệ mua phiếu, hiện tại không còn thừa nhiều. Sau khi ăn xong, Tô Mạt lại đi mua 10 tệ phiếu rau củ. Lần trước mua phiếu ăn 10 cân chỉ đủ để ăn trong một tháng. Cô ước tính cơm trưa mỗi tháng phải mất 10 tệ. Một ngày 3 bữa, chỉ riêng cơm trưa đã tốn 1/3 tiền lương. May mà tạm thời không cần nuôi con. Nếu không dựa vào tiền lương của Tô Mạt, có lẽ sẽ chết đói, chỉ cần trả tiền để mua phiếu rau củ. Nhưng mua phiếu cơm phải khấu trừ chi phí trợ cấp thực phẩm. Mỗi tháng cô có 27 cân lương thực. Mua phiếu cơm dùng 10 cân. Chỉ còn lại 17 cân. 17 cân lương thực. Bữa sáng và bữa tối. Còn có 4 ngày nghỉ. Tính ra mỗi bữa tốn hơn 2 lạng. Vừa đủ cho một người ăn. Tuy nhiên cô có dị năng đặc biệt. Trước đó đại đội đã phân chia lương thực. Cho dù phải chăm sóc người ở chuồng bò, cô cũng không lo lắng. Người ta nói rằng sau khi ăn cơm xong đi bộ 100 bước sẽ sống đến 99 tuổi. Sau khi ăn xong, Tô Mạt đi bộ đến hợp tác xã mua bán. Đúng lúc nhìn thấy Lục Tiểu Lan đang sắp xếp len sợi. Có màu đỏ, màu sắc khá đẹp, cô đang nghĩ nên mua gì cho Lý Nguyệt Nga. Vì vậy dứt khoát mua len sợi để đan áo len cho bà ấy là được. Hai ngày trước cô đã viết kế hoạch làm việc cho Lý Hồng Quân xem. Đối phương đã đồng ý, nhưng bây giờ là mùa đông. Cô có rất nhiều kế hoạch tạm thời chưa thực hiện được. Cho nên hiện tại rất rảnh rỗi. Hai ngày trước cô nhìn thấy Lục Thục Chân ở văn phòng đan áo len. Khụ, mặc dù thói quen chạy theo xu hướng không tốt. Nhưng lúc rảnh rỗi thì không sao. Tiểu Lan, len sợi này bao nhiêu tiền? Tô Mạt chỉ vào cuộn len màu đỏ. Đây là len sợi pha trộn có độ dày vừa phải. 13 tệ 9 hào 4 xu 1 cân. Tô Mạt gật đầu. Nó rẻ hơn nhiều với cái cô mua cho Lục Trường Trinh lúc ấy. Khi chạm vào dường như nó không khác nhau nhiều lắm. Vậy lấy cho chị 2 cân len sợi màu đỏ này. Tô Mạt. Chị dâu, chị muốn đan áo len hả? Nếu không gấp, chị có thể chờ một chút xem có len lỗi nào không? Mặc dù màu không đẹp lắm nhưng giá cả rẻ hơn một nửa. Lục Tiểu Lan, hàng năm trước dịp Tết, hợp tác xã mua bán thường mang đến một số sản phẩm len lỗi để cho nhân viên nội bộ. Coi như là món quà Tết. Không cần, chị thấy màu này khá đẹp. Chị mua để đan áo cho mẹ. Màu đỏ này mặc Tết cho vui mừng. Tô Mạt cười trả lời. Tết năm nay là ngày 15 tháng 2. Vẫn còn hơn một tháng. Vừa lúc đan xong để mặc ăn Tết. Tuy nhiên nếu có len lỗi vẫn mua. Đến lúc đó đan cho cha mẹ mặc. không quá chú ý, nếu có len lỗi cũng chừa cho chị một ít, chị đan cho anh ba em mặc. Lục Tiểu Lan lén cười, xem ra trong lòng chị dâu ba, địa vị anh ba còn không bằng mẹ, một nhà lãnh đạo lớn như vậy cũng chỉ có thể mặc áo len lỗi. Cách chương.